Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 13, nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoán không thường dùng dị năng, thực ra dị năng giả nào cũng vậy, tỷ lệ thức tỉnh dị năng cực kỳ thấp, thậm chí theo ghi chép, kể cả Hoa Thải Y cũng chỉ có chưa đến 5 người. Sự khan hiếm này khiến dị năng giả có lợi thế rất lớn, nếu còn lạm dụng dị năng, trong thời mạt thế này sẽ chẳng còn chỗ cho người thường sống sót. Vì vậy, dị năng nào cũng có tác dụng phụ, hay nói cách khác là hạn chế. Năm đó, người đứng đầu bồng các sở hữu dị năng tinh thần, một khi sử dụng quá mức sẽ rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn kéo dài, không phân biệt được thực tại và ảo giác, dẫn đến tử vong. Lão đại Arthur của bộ xương tử thần có dị năng là huyết độc, hễ ra thịt người khác dính phải máu hắn sẽ bị hoại tử, lở loét, dính nhiều thì sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, Arthur lại mắc chứng khó đông máu. Vì vậy, khi hắn tình cờ phát hiện máu của Hoa Thải Y rất hợp với mình, lại còn có tác dụng cường hóa dị năng của hắn, hắn liền giữ cậu lại đến tận bây giờ, gần như không nỡ giết cậu. Còn Khương Hoán là dị năng giả duy nhất sở hữu hai dị năng. Khi hắn sử dụng dị năng sức mạnh, dị năng tự lành sẽ mất tác dụng, tốc độ phản ứng cũng chậm đi một chút. Hơn nữa, nếu lạm dụng dị năng sức mạnh, tinh thần của hắn cũng sẽ bị rối loạn, ví dụ như trong đầu toàn là những lời Chúa cứu thế của một ông lão nào đó. Mặc dù hắn khinh thường những lời đó, nhưng cảm giác bị lải nhải bên tai thật sự rất khó chịu, khiến hắn bực bội. Nhưng bỏ qua dị năng, Khương Hoán chỉ cần dựa vào vũ lực cũng đã thuộc hàng top. Dù sao hắn cũng là sản phẩm dung hợp ưu tú nhất, được huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt từ nhỏ. Lúc này, một tay hắn chĩa súng vào đầu Môn Thất, một tay che chắn cho Hoa Thải Y phía sau. Khẩu súng của Môn Thất đang chĩa vào ngực hắn. Họ bị đám người Tê Quả bao vây, Lê Mặc dẫn người ở vòng ngoài tìm cơ hội phá vòng vây. Trận chiến chạm là nổ ngay. Nghe hắn nói xong, Môn Thất cười ha hả, như thể khẩu súng trên đầu chỉ là đồ trang trí. Gã nói, mày đừng tưởng cứu cậu ta một mạng thì cậu ta là người của mày. Cậu ta là túi máu của Arthur, nô lệ của Arthur, chó của Arthur. Arthur bảo cậu ta nhảy thì cậu ta phải nhảy. Arthur bảo cậu ta lấy máu thì cậu ta phải lấy máu. Đột nhiên, Môn Thất cảm thấy đầu đau như búa bổ, như có dao nhỏ xoáy bên trong, lại như có người đang ném pháo. Gã hoa mắt chóng mặt, trong cơn choáng váng nhìn thấy Hoa Thải Y đang nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt đỏ ngầu. Tài gã gần như ù đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khẩu hình của Hoa Thải Y, ghê tởm. Khương Hoán nhân cơ hội giật súng của gã, rồi khi Môn Thất gào lên tấn công, hắn giơ tay ra hiệu cho Lê Mặc, đạn bay vèo vèo, tiếng vũ khí va chạm nhau không ngớt bên tai. Sau khi hết choáng váng, Môn Thất lập tức tung một cú đấm về phía Khương Hoán. Khương Hoán hơi nghiêng người sang trái né tránh, tay trái đỡ đòn, tay phải đẩy ra đón đánh vào mũi gã, khuỷu tay trái đánh vào gáy gã. Môn Thất vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, bị Khương Hoán tiếp tục tấn công. Vừa đánh, Khương Hoán vừa sử dụng khí tường để ngăn những người khác can thiệp, tiện tay giải quyết những kẻ không liên quan trong phạm vi khí tường, đồng thời nhỏ giọng nói với Hoa Thải Y. Em thử dùng tinh thần công kích xem, dùng dị năng tinh thần của em tấn công những kẻ bên ngoài khí tường. Hoa Thải Y hoàn hồn, gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, dùng những sợi râu tinh thần thăm dò, tấn công vào tinh thần của kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Môn Thất lắc đầu cho tỉnh táo, thừa lúc Khương Hoán đang nhìn Hoa Thải Y, gã tung ra một chưởng. Chưởng này vừa nhanh vừa mạnh, sức chiến đấu của Môn Thất không cao, nhưng lực tay của gã rất mạnh, chính vì vậy Arthur mới thu nhận gã làm thuộc hạ. Nhưng Khương Hoán nhanh chóng hoàn hồn, dễ dàng gạt cổ tay gã, hóa giải lực chưởng. Khi tay kia của gã vung tới, hắn dùng khuỷu tay đỡ đòn, đồng thời bước một bước về phía hạ bộ của gã. Khuỷu tay chặn đứng động tác tiếp theo của Môn Thất, trọng tâm cơ thể Khương Hoán dồn về phía trước theo động tác khuỷu tay đánh vào ngực Môn Thất, hất gã văng ra xa mấy chục mét. Khương Hoán thong thả bước đến bên cạnh Môn Thất, một tay đút túi quần, nhìn gã, kiên nhẫn chờ gã tỉnh lại. Khi Môn Thất rút dao, hắn giẫm lên cổ tay gã, dùng sức nghiền nát. Nghe tiếng hét thảm thiết của Môn Thất khi buông tay ra, hắn nhấc chân đạp lên mặt gã. Rồi ngồi xổm xuống nhặt dao lên, xoay xoay hai vòng trên tay, nhìn Môn Thất với nụ cười nửa miệng. Chậc, sao lại thế này? Tao thấy mày không dùng súng nên cũng không dùng súng. Mày ngã xuống đất tao còn tốt bụng chờ mày bò dậy. Sao mày lại chơi xấu thế? Ngôn Thất vùng vẫy, nhìn xung quanh, thấy đám thuộc hạ của gã như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, không tài nào vào được trong phạm vi của gã để hỗ trợ. Gã quay đầu phun ra một ngụm máu xuống đất, nhìn Khương Hoán đầy căm phẫn. Mày cũng dùng dị năng, ở đó giả vờ thanh cao cái gì? Khương Hoán ra vẻ ngạc nhiên, tao đang tạo điều kiện cho mày solo công bằng mà, sao lại muốn đánh hội đồng? Được thôi, mày muốn cho tên nào trong đám lâu la của mày vào đây thì cứ nói tao cho phép đấy. Ngôn Thất không nói gì, một lúc sau lại cười phá lên. Mày tức giận như vậy có phải vì Hoa Thải Y không thuộc về mày không? Hay là vì mày không được thấy dáng vẻ yêu diễm khi cậu ta nhảy múa, chọc giận tao lúc này không phải là một ý hay đâu. Khương Hoán không còn biểu cảm gì, dẫm chân lên miệng Ngôn Thất, tao đang rất tức giận, cần phải xả giận. Cảm xúc dồn nén lâu quá ai mà chịu được, mày nói đúng không? Khương Hoán nhếch mép cười, gia tăng lực đạo dưới chân. Dù hắn vừa hỏi một câu, nhưng rõ ràng chẳng muốn nghe câu trả lời. Hắn nói tiếp, nhất nhất tất nhiên là của tao, nhưng trước hết, em ấy là của chính mình. Vậy nên, để tao hỏi lại cho rõ, hình như tao nghe chưa kỹ lời lẽ bẩn thỉu của mày lắm. Mày, dám có ý đồ với nhất nhất hả? Nói rồi, Khương Hoán dùng sức giẫm hai cái lên miệng gã, khiến gã phát ra tiếng. Nụ cười của Khương Hoán càng thêm rạng rỡ. Vậy à, tao biết câu trả lời rồi. Khương Hoán cầm con dao nhỏ vừa cướp được từ tay gã, bỏ chân ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bê bết máu của Ngôn Thất. Nụ cười biến mất, mặt không chút cảm xúc ngồi xổm xuống, hung hăng đâm vào hạ bộ hắn, nhanh chóng đâm thêm vài nhát, rồi dùng lực cắt phăng. Tao không thích bạo lực lắm, Ngôn Thất đau đớn kêu gào. Khương Hoán nhíu mày, nhưng mày lắm mồm quá, mà cái miệng của mày chỉ phun ra toàn những lời dơ bẩn, chẳng có tác dụng gì cả. Để tao giúp mày giải quyết nhé. Khương Hoán lại đâm con dao nhỏ vào miệng gã, dùng sức xoay vài cái rồi rút ra, ném xuống đất. Sau đó, hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn kẻ đang quằn quại dưới đất, bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì, giả vờ muốn nhặt con dao lên. À đúng rồi, còn đôi mắt của mày nữa, cứ nhìn loạn xạ. Tao vừa định dùng một quả cầu trắng thay thế con mắt duy nhất của mày, để hai mắt mày thành một cặp đen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thải Y không biết đã đến từ lúc nào, nắm lấy tay Khương Hoán đang định nhặt dao, nhẹ nhàng nói. Anh, đừng nhặt, bẩn. Vẻ mặt lạnh lùng của Khương Hoán biến mất ngay lập tức, hắn dịu dàng hỏi. Em ổn chứ, vừa rồi có luyện dị năng không? Sau khi luyện có thấy khó chịu ở đâu không? Hắn không quan tâm Ngôn Thất có nghe thấy chuyện dị năng của Hoa Thải Y hay không, vì Ngôn Thất không thể sống mà ra khỏi khí tường của hắn được. Hoa Thải Y gật đầu, em đã thử rồi, khi tập trung tấn công một người, có thể khiến người đó bất tỉnh trong vòng 3 giây, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tấn công diện rộng. Tạm thời em không thấy khó chịu gì, có lẽ vì Hoa Thải Y mới thức tỉnh dị năng nên tác dụng phụ của dị năng vẫn chưa xuất hiện. Hoa Thải Y dừng lại một chút, nhìn vào mắt Khương Hoán, hỏi. Anh, có thể giao hắn cho em được không? Cậu chỉ vào Ngôn Thất, Khương Hoán không hỏi cậu muốn làm gì. Chỉ gật đầu đồng ý và nói sẽ ở lại trong khí tường với cậu cho đến khi xong việc. Hoa Thải Y cảm ơn hắn rồi quay người bước về phía Ngôn Thất. Cậu không muốn dùng tay tấn công Ngôn Thất, chỉ cần chạm nhẹ vào da gã thôi cũng đủ khiến cậu thấy ghê tởm rồi. Vì vậy, cậu rút một con dao thẳng, dùng sức đâm vào lòng bàn tay phải của Ngôn Thất. Tao ghét nhất là người khác nhắc đến mối quan hệ giữa Arthur và tao. Đâm vào lòng bàn tay trái của Ngôn Thất. Tao ghét nhất là người khác nhắc đến chuyện tao nhảy múa. Đâm vào đùi trái của Ngôn Thất. Tao ghét nhất là người khác khiến tao nhớ lại những ký ức nhục nhã đó. Nó cứ ám ảnh tao như bóng ma, thật phiền phức. Đâm vào đùi phải, mày thật ghê tởm. Tao ghét nhất những thứ ghê tởm. Đâm vào con mắt độc nhất còn lại của Ngôn Thất. Tao ghét mày chọc giận anh tao, làm bẩn anh tao. Mái tóc đen rối bù của Hoa Thải Y phủ xuống mặt. Máu của Ngôn Thất bắn lên mặt cậu. Cậu rút dao ra, nhíu mày, chán ghét lau đi. Mày thật sự quá ghê tởm. Con dao cuối cùng cũng găm thẳng vào tim Ngôn Thất. Hoa Thải Y nghiêng người tránh né. Mày là chó của Arthur, nô lệ của Arthur, lại còn không xứng làm túi máu của Arthur vì dòng máu bẩn thỉu của mày. Mày cũng ghê tởm như Arthur vậy. Chúng mày đã giết hại đồng đội và người thân của tao, phá hủy gia đình tao, làm nhục tao suốt 5 năm, khiến những ký ức đẫm máu và nhục nhã đó tra tấn tao 5 năm, bây giờ còn muốn đeo bám tao. Cậu liên tục đâm vào tim Môn Thất, như thể đang trút giận điều gì đó. Tao hận, sao tao có thể không hận? Tao đã dựa vào thù hận và cơn giận này để sống sót đến ngày hôm nay. Cuối cùng, Hoa Thải Y cũng đâm mạnh xuống, rồi kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Mái tóc đen dính máu, quần áo cũng bê bết máu, cả khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi và uy oai. Tim Khương Hoán Thất lại, hắn lao đến, đá văng xác Môn Thất, rồi ngồi xổm xuống, ôm Hoa Thải Y vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai mình. Một tay hắn lau mặt cho cậu, một tay vuốt ve ba mái tóc cậu, nhẹ giọng an ủi. Không sao rồi Nhất Nhất, mọi chuyện đã qua rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em còn có anh sẽ luôn bảo vệ em, ở bên em. Hoa Thải Y đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo của Khương Hoán, thả lỏng cơ thể, mặc kệ mình tựa vào lòng hắn nghỉ ngơi. Cậu khẽ nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt trực trào. Hồi nhỏ, ba mẹ không cho phép cậu khóc, vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Mẹ cậu nói, một khi kẻ địch phát hiện ra điểm yếu của mình sẽ mất mạng ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, mẹ cậu bị giết, kẻ thù tìm mọi cách làm nhục cậu. Khoảnh khắc Arthur ép cậu ăn thịt của ba mẹ là lúc cậu muốn khóc nhất từ trước đến nay. Nhưng cậu đã nghiến răng, nắm chặt lấy đùi mình, dùng nỗi đau thể xác để kìm nén nước mắt, vì nước mắt của cậu chỉ khiến kẻ thù thêm hả hê. Giờ đây, trong vòng tay Khương Hoán, cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cảm nhận được sự an ủi dịu dàng, bên tai là giọng nói êm dịu của hắn. Những giọt nước mắt kìm nén suốt 20 năm qua, cuối cùng cũng rơi xuống. Cách chương.